Vũ thần chúa tể, chương 4786, thiên khung rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, thật lớn quyền uy quét ngang. Thạch ngân đế môn chí tôn cường giả đại thủ mở ra. Mỗi một ngón tay đều ẩn chứa chí tôn chi uy, lóe lên thông thiên hào quang, từng đạo phù văn lóe lên, mạnh mẽ nát bét. Giống như nhất đạo thiên la địa võng, đem tần trần gắt gao phong tỏa. Đây là bọn hắn trước đều thương lượng xong. Tổ võ phong bọn họ liên thủ ngăn cản tư không chấn. Còn lại người khác lại kích sát tần trần, mang đến dương đông kích tây. Trước tư không chấn xưng hô tần trần là đại nhân. Biết thật hay giả, tần trần đều là giết chết thạch ngân đế tử đầu sỏ gây nên. Sở dĩ chỉ cần có thể đem tần trần kích sát, liền coi như là vì thạch ngân đế tử trả thù. Cùng lúc đó, cũng có thể sử dụng tần trần gặp nạn chớp mắt, quấy nhiễu tư không chấn tâm trạng. Quả nhiên, tư không chấn thấy thế, lập tức lộ ra vẻ kinh sợ. Đại nhân, tư không chấn gầm thét một tiếng. Trong thân thể dũng động đi ra cuồn cuộn khí tức. Muốn mạnh mẽ công phá tổ võ phong bọn họ trói buộc. Đi trước cứu viện tần trần. Ha ha ha, tư không chấn, đừng uổng phí sức lực. Ở tại chúng ta dưới sự liên thủ, ngươi mơ tưởng phá vỡ trói buộc. Tổ võ phong ngửa mặt lên trời cười ầm ầm. Một tiếng ầm vang, trong thân thể thần cuồn cuộn dũng động, hướng về phía tần trần chấn áp thô bạo xuống tới. Đồng thời, phía sau hắn ba tên chí tôn trưởng lão cũng đồng loạt ra tay. Thôi động phù văn, đại biểu trung kỳ chí tôn lực phù văn ở đây liên tục dũng động đi ra. Tứ đại cường giả liên thủ, đem tư không chấn thi triển ra khôn ma cung, cho trong nháy mắt chế trụ chớp mắt. Nơi xa, Lâm Uyên chí tôn con người co rụt lại. Này tổ võ phong đám người, đến có chuẩn bị a? Nhìn lại thạch ngân đế môn đối với bản tỏa, cũng là có chút cảnh giác. Lâm Uyên chí tôn thì thào, như vậy một kích dưới, sợ là liền hắn cũng đơn giản không cách nào phá vỡ. Rất hiển nhiên thạch ngân đế môn người là sợ lần này thương nghị sẽ thất bại. Sở dĩ cố ý lưu lại hậu thù, mà đợi thương nghị sau khi thất bại thi triển, tốt rời khỏi Lâm Uyên chí tôn. Thạch ngân đế môn thật sâu thủ đoạn. Một bên, Di Không hộ pháp triệt để kinh khủng, vội vàng hô: "Môn chủ!" Hắn mặc dù là Lâm Uyên thánh môn người, nhưng mà hiện tại hắn lợi ích đã sớm cùng Tư Không thánh địa buộc chung một chỗ. Tư Không thánh địa hưng, hắn liền hưng. Tư Không thánh địa chết, hắn chính là không chết, cũng sẽ rời khỏi trung tâm quyền lực. Nhưng mà đối mặt Di Không hộ pháp khẩn cầu, Lâm Uyên chí tôn nhưng là khẽ lắc đầu, làm cho Di Không hộ pháp sắc mặt cho nguội. Hắn hiểu được môn chủ ý tứ, tọa sơn quan hổ đấu, Lâm Uyên thánh môn chỉ nguyện ý cùng người thắng hợp tác. Ai thắng lợi, Lâm Uyên thánh môn liền sẽ trong nháy mắt cùng đối phương hợp tác, chiếm đoạt một phương khác thế lực, với lại không có nửa điểm mạo hiểm. Cớ sao mà không làm đây? Tiểu tử này, sợ là phải chết. Tư không chấn, có chút lỗ mãng. Lâm Uyên chí tôn khẽ gật đầu một cái, lại không có chút nào xuất thủ ý tứ. Ầm ầm, trước mắt bao người, mọi người liền thấy thạch ngân đế môn chí tôn bàn tay to lớn, trong khoảnh khắc giống như một tòa núi cao một dạng, hùng hằng chấn áp xuống, trong nháy mắt sẽ đến tần trần đỉnh đầu. Này nhất phương hư không, trực tiếp nổ tung, muốn hồi phi yên diệt. Mắt thấy tần trần sẽ ngã xuống, đột nhiên thì liên tục khoanh chân ngồi ở chỗ kia tần trần, trong giây lát đứng lên, trên mặt hắn không có nửa điểm hoảng loạn cùng khẩn trương, hiện ra tới chỉ là vô tận lạnh lùng. Tần trần ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên thì cười lạnh một tiếng, không biết sống chết, dám đối với bản thiếu động thủ. Cũng được, bản thiếu liền tốc chiến tốc thắng. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Giọng nói rơi xuống, tần trần thân hình thoáng cái nguy nga cao vút lên. trong nháy mắt biến phải không gì sánh được cao đến, hướng về phía bàn tay to lớn, chợt vung tay lên, một tiếng ầm vang, tựa như ngôi sao băng diệt, thiên khung rơi xuống, trước mắt bao người, tất cả mọi người thấy cả đời khó quên một màn, Tần Trần một trưởng vung ra, giống như màn trời một dạng chí tôn trưởng ảnh trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Mỏng manh quả thực không chịu nổi một kích. Ngay sau đó, Tần Trần thủ trưởng dĩ nhiên hung hăng đi tới chí tôn phía trước. Một tay giống như xốc lên con gà con một dạng. Trong nháy mắt nắm chí tôn cái cổ. Cái gì? Tình cảnh như vậy, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều là kinh hãi. Dừng lại một chút, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Từng cái con ngươi trừng tròn xoe. Bộp bộp bộp. Rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí. Trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng. Giống như ngay tại chỗ hít thở không thông. Không có khả năng. Chí tôn gầm thét một tiếng. Rầm rầm rầm. Trong thân thể cuồn cuộn lực lượng đổ xuống mà ra. Cố gắng phá vỡ Tần Trần trói buộc. Nhưng mà vô dụng. Mặc cho hắn hắc ám chi lực làm sao mãnh liệt. Giống như sóng to gió lớn một dạng xung kích ra. Nhưng oanh kích đến Tần Trần trên thân sau, lại không chút sứt mẻ, trực tiếp vỡ vụn, yếu, quá yếu, bản thiếu đã nói qua, là các ngươi Thạch Ngân Đế Môn tự tìm chết, các ngươi chẳng những không muốn hối cải, còn muốn đối với bản thiếu động thủ, cũng được, hôm nay bản thiếu trước diệt các ngươi, cùng trở về đưa ngươi Thạch Ngân Đế Môn, nhổ tận gốc, Tần Trần ánh mắt phát lạnh. Tất cả mọi người không nhìn thấy hắn động tác, chỉ là nhẹ nhàng bóp một cái. Phốc một tiếng, chí tôn trưởng lão hét thảm một tiếng. Thân thể trực tiếp yên diệt, chỉ còn dư lại nhất đạo hư vô linh hồn. Không được, ngay sau đó, linh hồn hắn cũng bị Tần Trần trực tiếp bóp vỡ. Trong nháy mắt hồn phi phách tán, cuồn cuộn chí tôn bản nguyên cùng linh hồn. Trong khoảnh khắc dũng mãnh vào đến Tần Trần trong thân thể. Bị hắn trong nháy mắt thu nhận. Chứa đựng. Này chuyện này. Một tên sơ kỳ chí tôn trưởng lão. Cứ như vậy bị giết chết. Giống như giết chết một cái bé nhỏ không đáng kể con kiến hôi một dạng. Làm cho ở đây mỗi người. Đều không thể tin được mình nhìn đến một ít. Nghiệp chướng. Tổ võ phong gầm thét một tiếng. Thần sắc kịch biến. Trên thân từng đạo lực lượng bản nguyên, phóng lên cao, hóa thành thiên võng, hướng Tần Trần bao phủ tới. Ầm ầm, trời này lưới mỗi nhất đạo sợi tơ, đều ẩn chứa kinh người đại đạo lực, căn căn đại đạo lực diễn hóa phép tắc, đều là đại thần thông, đại áo bí cấu thành, ùng ùng áp xuống tứ phương, thiên địa biến sắc, hà, trung kỳ chí tôn, không đúng. Chỉ là suy yếu trung kỳ chí tôn. Bất quá như vậy cũng đã đầy đủ. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng. Đi tới nơi này Hắc Ngọc Đại Lục. Hắn còn không có cùng Hắc Ám nhất tộc chân chính trung kỳ chí tôn giao thủ qua. Này tổ võ phong tuy là đã vào khô mộc. Nửa chân đạp đến vào quan tài. Nhưng mà dù sao dĩ nhiên tiếp xúc được trung kỳ chí tôn cảnh giới. Cũng coi là một vị trung kỳ chí tôn cường giả. Cũng có thể đối với Tần Trần có một ít gợi ý tâm niệm vừa động. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Đấm ra một quyền. Trong khoảnh khắc, liền thấy hai cổ đáng sợ hắc ám chi lực tại trong hư không bành trướng. Từng căn từ đại thần thông ngưng kết mà thành sợi tơ. Trong nháy mắt bộc phát ra cót két tiếng. Sau đó tại một cái chớp mắt. Nổ bể ra đến, hồi phi yên diệt, từng đạo trung kỳ chí tôn lực, bị Tần Trần thu nhận, tinh tế cảm nhận, cùng lúc đó, Tần Trần cất bước ra, liên tục cười lạnh, đây chính là thủ đoạn của các hạ, liền chút thực lực ấy, cũng muốn giết bản thiếu, không biết sống chết, cho bản thiếu quỳ xuống, Tần Trần đại thủ vỗ xuống, tựa như thiên trụ sụp xuống. Thoáng cái sụp đổ xuống tới. Thủ trưởng giống như thái cổ thần sơn. Trong khoảnh khắc áp xuống tại tổ võ phong trên thân. Cách chương.